Tiểu nhị này mặc dù chỉ là một tên tiếp đón khách, nhưng lại có tu vi thánh vương cấp tầng 3, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. Điều này không khỏi khiến hai mắt của Dương Khai sáng ngời, càng cảm thấy tử lâu này ngoài hổ tàng long. Thánh vương tầng 3 tuy rằng trong mắt hắn không coi là gì, nhưng đem ra đón khách không khỏi có chút không xứng với tu vi. Tên gọi là Bì Tam kia nghe vậy thì giận dữ, trán nổi gân xanh. Tiểu nhị ca, ngươi không nên dùng mắt chó mà coi thường người. Hôm nay là ta dẫn vị đại nhân này tới dùng cơm. Có món gì ngon nhất mau đem ra, đừng sợ không có tình nguyện trả tiền. Hắn nghĩ vào Dương Khai diễu võ Dương Oai, khiến người ta nhìn vào vô cùng tức cười. Đại nhân! Lúc này tiểu nhị kia mới nhìn lướt qua Dương Khai và Trương Nhược Tích khẽ cau mày. Trương Nhược Tích thì thôi đi, nhìn tầm 20 tuổi, cho dù tư chất có ưu tú cũng không thể nào là đế tôn cảnh. Trái lại, Dương Khai nhìn có chút thần thái nội liễm, có vẻ thực lực không yếu. Tiểu nhị này quanh năm nghênh đón khách nhân, dĩ nhiên có nhãn lực vô cùng cao minh. Cho nên chỉ cần liếc nhìn một cái đã cảm thấy Dương Khai có thể là đế tôn cảnh. Nếu không, Bì Tam cũng không gọi hắn là đại nhân. Nếu là tới dùng cơm, tất nhiên, hắn không thể nào ngăn, vội vàng cúi người cung kính nói. Mời khách nhân vào bên trong. Bì Tam cũng tỏ ra nịnh hót, cúi đầu khom lưng đi trước dẫn đường. Đại nhân, mời theo ta. Ta dẫn ngươi đi vào một gian phòng yên tĩnh, thảo luận vấn đề kia. Dương Khai gật đầu đi theo Bì Tam vào trong. Khi đi qua trước mặt của tiểu nhị, bỗng nhiên tiểu nhị chợt nói. Vị đại nhân này, tên Bì Tam này am hiểu nhất là lừa gạt gian xảo. Nhất là những người mới tới, rất nhiều người bị hắn lừa gạt rồi. Đại nhân nhất thiết phải chú ý, đừng nghe lời hắn lừa gạt. Dương Khai quay đầu nhìn rồi mỉm cười nói. Đa tạ tiểu nhị ca đã nhắc, nếu hắn dám gạt ta, ta sẽ khiến cho hắn không thấy được mặt trời của ngày mai. Tiểu nhị lại cười nói, đại nhân anh minh. Trái lại, Bì Tam nghe được lời này, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Đại nhân à, xin an tâm, Bì Tam ta lừa gạt gian xảo cũng phải nhìn xem là ai. Đại nhân anh minh thần võ như vậy, sao ta dám giở trò lừa gạt trước mặt người? Chuyện này không phải là tự tìm đường chết sao? Dương Khai không có tỏ ý kiến, tỏ ra thần bí khó lường, càng khiến cho Bì Tam chột dạ. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Bì Tam, ba người liền tiến vào một gian phòng yên tĩnh. Dường như biết trên người mình mùi vị khó ngửi, cho nên sau khi đợi Dương Khai cùng Trương Nhật Tích ngồi, Bì Tam mới lui ra vị trí cách hai người cực xa, ngồi xuống, cười híp mắt nói. Nếu đại nhân lần đầu tiên tới nơi này, vậy nhất định phải thưởng thức màn hoàng tử một chút. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng nói. Muốn ăn uống gì, tự mình gọi đi, coi như thù lao ta trả cho người. Dạ dạ, đa tạ đại nhân. Bì Tam quá đỗi vui mừng, vội vàng nói. Nói rồi nước bọt hắn như muốn chảy ra, vỗ bàn một cái. Khi thế mười phần gọi tỷ nữ tới nơi này, rồi một hơi báo ra 10 tên món ăn. Tự hồ đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Dương Khai nghe thấy tên của những món ăn không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì đồ ăn nơi này dường như đều dùng thân thể yêu thú cùng một ít linh thảo dịu dược nấu nướng mà thành. Mà gia vị chế biến những thức ăn này đều là yêu thú bậc 11 cùng linh thảo dịu dược cấp đạo nguyên. Thức ăn như vậy chưa nói đến mùi vị, đối với bất kỳ một võ giả nào đều là đại bổ. Nếu dùng lâu dài, tuyệt đối có thể tăng cường thực lực. Tỷ nữ kia tuổi không lớn lắm, đợi Bì Tam điểm xong món ăn, có chút hơi khó coi nhìn Dương Khai, mở miệng nói. Vị khách nhân này, bàn rượu và thức ăn này tổng cộng 530.000 nguyên tinh hạ phẩm. Tiểu nhân mạo muội, khách nhân có thể thanh toán trước hay không? Dường như nàng ta biết Bì Tam nhất định không có nguyên tinh, vì vậy trực tiếp nhìn Dương Khai hỏi. Bì Tam nghe thì giận dữ, vỗ bàn trợn mắt nói. Làm sao? Sợ chúng ta ăn quỵt ư? Tuổi còn nhỏ mà ánh mắt cũng cùng một dạng với tên tiểu nhị ngoài kia. Đều là mắt cao hơn đầu. Đại nhân nhà ngươi dạy ngươi làm người như vậy sao? Người tới đều là khách. Người đối đãi khách như vậy ư? Tỷ nữ kia bị dọa đến tái mặt, liền vội vàng khoát tay nói, dạ không, dạ không. Dường như Bì Tam còn muốn dạy dỗ nàng, nhưng không ngờ Dương Khai hừ lạnh một tiếng, liền sợ tới mức rụt cổ, lúc này ngậm miệng không nói tiếp. Dương Khai lấy trong nhẫn không gian ra một cây túi, giao cho tỳ nữ kia nói, người kiểm tra xem. Tỳ nữ nhận lấy, thần niệm đảo qua, xác nhận số lượng không sai, lúc này mới mỉm cười, gật gật đầu. Các vị khách nhân xin chờ một chút, rượu và thức ăn lập tức chuẩn bị đầy đủ. Nói rồi, nàng liền xoay người đi xuống. Hiệu suất của tử lâu này dường như rất cao, không bao lâu sau, một bàn rượu và sơn hào hải vị liền được đưa lên, sắp ra đầy bàn. Bên trong gian phòng trang nhã, lập tức tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng. Một bàn thức ăn cao ngất, hương sắc vẹn toàn, quả thật là không tầm thường. Bì Tam ôm lấy một vò rượu, cung kính đến gần Dương Khai cùng Trương Nhược Tích, ân cần rót rượu. Màn hoàng tử chính là đặc sản của nơi này. Hai vị à, nhất định phải thưởng thức một chút nha. Trương Nhược Tích cau mày. Người mau ăn đi, rồi tiên sinh nhà ta còn muốn hỏi ngươi. Ấn tượng của nàng đối với tên Bì Tam này không tốt cho lắm, cho nên cũng không thèm nhã nhặn với hắn. Bì Tam nói, vị tiểu thư này không phải Bì Tam muốn miễn cưỡng các ngươi. Chỉ có điều nếu các ngươi chuẩn bị tiến vào cổ địa, nhất là nên uống một chén màng hoàng tử. Tại sao? Trương Nhược Tích nghi ngờ nhìn hắn. Bì Tam mỉm cười. Bởi vì tất cả vật liệu để ủ ra màng hoàng tử đều tới từ cổ địa. Trong đó có chứa một tia khí tức hoàng giả. Uống rượu này vào có thể giúp cho người thoáng thích ứng hoang dã lực một chút. Đợi sau khi vào cổ địa cũng sẽ không lúng cuống tay chân. Hoang dã lực. Trương Nhược Tích vẫn tỏ ra không biết gì. Trái lại, Dương Khai như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nhược Tích, người uống nhiều một chút, cảm thụ huyền ảo của hoang dã lực này một chút. Dương Khai cũng đã lên tiếng, đương nhiên Trương Nhược Tích không cự tuyệt. Nàng gật đầu. Dạ. Nàng bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức. Không bao lâu, chân mày nàng nhíu lại, dường như có chút kinh ngạc, vội vàng thúc giục căn nguyên lực như muốn áp chế điều gì. Bì Tam sớm đã đoán được, mỉm cười nói. Màng hoàng tử này rất là nồng đậm, dư vị kéo dài không dứt. Ngay cả cường giả đế tôn một lần cũng không thể nào uống hết một vò. Tiểu thư nhất định phải từ từ mà uống, cẩn thận cảm thụ à. Khi hắn nói chuyện, Dương Khai cũng nhấp một ngụm, quả nhiên cảm thấy rượu này ẩn tàng một cổ lực lượng kỳ diệu. Cổ lực lượng này sau khi theo rượu vào bụng liền tan ra, ngấm vào trong máu, kinh mạch, đang điền mình, ảnh hưởng đến việc vận chuyển đế nguyên. Dương Khai dương mày, lập tức kịp phản ứng. Lực lượng này hắn rất là rõ ràng. Cái gọi là hoàng giả lực không phải là khí tức sơn hà chung phóng ra hay sao? Chương 2531. Khi Dương Khai thúc giục sơn hà chung, hồng hoang lực liền tràn ra trấn áp thiên địa. Lực lượng này vô cùng tương tự với lực lượng ẩn chứa trong màng hoàng tử. Chỉ là lực lượng này mỏng manh hơn vô số lần thôi. Sau khi biết huyền ảo ẩn chứa trong màng hoàng tử, Dương Khai liền thúc giục đế nguyên, hóa giải cổ hoàng giả lực trong người. Bên kia, Bì Tam bắt đầu ăn uống thả ga, tựa như quỷ chết đói đầu thai. Dường như hắn cũng biết Dương Khai và Trương Nhược Tích không cảm thấy hứng thú đối với bàn rượu thịt này, cho nên cũng không gọi hai người, chỉ đem từng món sơn hào hải vị nhét vào miệng nhai chóp chép. Lúc bình thường hắn không có nhiều nguyên tinh như vậy để tới đây ăn cơm. Nếu Dương Khai đã nói bàn rượu thịt này là thù lao, vậy dĩ nhiên hắn sẽ không khách khí. Đánh chén xong xuôi, lúc này Bì Tam liền ưỡng bụng, thoải mái rền rĩ một tiếng. Cả quá trình, Dương Khai và Trương Nhược Tích chỉ chia vò màng hoàng tử ra uống mà thôi. Dương Khai chỉ uống một ly, còn dư lại Trương Nhược Tích đều uống hết. Hiện tại khuôn mặt của nàng đã đỏ ửng, ánh mắt cũng hơi lờ đờ. Nàng có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng không ngờ nửa vò màng hoàng tử lại khiến cho nàng hơi choáng váng. Có thể thấy rượu này mạnh ra sao. Ăn cũng đã ăn rồi, mà uống cũng đã uống rồi. Hiện tại ta có lời muốn hỏi người. Dương Khai nhìn Bì Tam đang nằm nghiêng trên ghế, dáng điệu chết cũng không hối tiếc,

tại sao tiểu nhân nhất định phải kêu đại nhân và vị tiểu thư này nếm thử chút màng hoàng tử. Tuy rằng màng hoàng tử này ẩn chứa hoang dã lực không mạnh, nhưng cũng vô cùng chính thống. Uống màng hoàng tử, đối với lực lượng cổ quái này, ít nhiều cũng biết được một chút. Nguy hiểm cần chú ý nhất trong cổ địa chính là hẻm núi cùng hoang dã lực. Còn vào bên trong cổ địa gặp phải nguy hiểm gì? Đại nhân cũng không cần ta nhiều lời chứ. Bên trong yêu thú nườm nượp, cấm chế cùng trận pháp tự nhiên cũng nhiều không đếm hết. Thậm chí trong truyền thuyết còn nói có thánh linh tồn tại. Trong toàn tinh giới, chỗ nguy hiểm nhất không thể qua khỏi cổ địa a. Nghe Bì Tam thuyết giảng một phen, nét mặt của Dương Khai liền trở nên ngưng trọng. Theo Bì Tam nói, ngay cả lối vào cổ địa kia cũng hung hiểm như vậy. Nhất định bên trong phải hung hiểm hơn, không chỉ gấp 10 lần. Cũng không phải hắn lo lắng cho mình đi vào trong sẽ gặp nguy hiểm gì. Mà năm xưa, khi Tiểu Tiểu mới đi trong đó, chỉ có tu vi tương đương hư vương cảnh. Nó có thể bình an sinh tồn trong cổ địa hay không? Còn khí tức hoang dã kia, ngược lại hắn không quá để ý. Sơn Hà Chung phát ra hồng quang lực so với cái gọi là hoang dã lực còn nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Khi hắn uống màng hoàng tử đã rất rõ ràng điều này. Hơn nữa thân là đương kim chủ nhân của Sơn Hà Chung, Dương Khai tin rằng khí tức hoang dã trong cổ địa sẽ không gây ảnh hưởng lớn đối với hắn. Thấy nét mặt của Dương Khai tỏ ra ngưng trọng, Bị Tam liền nghĩ rằng Dương Khai đã sợ rồi. Đây là chuyện rất bình thường, vì nhiều người mộ danh mà đến, nhưng cũng có rất nhiều người sau khi tìm hiểu về những nguy hiểm khi vào cổ địa, liền xám xịt rời đi. Mỗi năm cũng có không biết bao nhiêu võ giả tới hoang thành này. Bị Tam sinh sống ở đây 30 năm, đã được chứng kiến nhiều chuyện như vậy. Bị Tam trầm ngâm một chút, rồi mở miệng nói. Đại nhân, tuy rằng cơ duyên trong cổ địa rất là phong phú, nhưng nếu đại nhân chỉ muốn tầm bảo, hay là không nên đi vào, dẫn vị tiểu thư này đi tới nơi khác, không phải là tốt hơn sao? Bàn tiệc rượu này, Dương Khai tốn hết 530.000 nguyên tinh hạ phẩm, nhưng càng ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, cho nên Bì Tam rất là cảm kích, lúc này không khỏi khuyên nhủ một câu. Dương Khai nói, cổ địa ta bắt buộc phải đi vào, cũng không phải là vì tầm bảo. Tiểu Tiểu biến mất trong cổ địa, bất kể ra sao hắn cũng muốn vào trong tìm. Vậy ư? Thấy thái độ của Dương Khai kiên quyết, dĩ nhiên Bì Tam không nói thêm. Hắn nghĩ nghĩ, rồi cắn răng, lấy từ trong nhẫn không gian của mình ra một khối ngọc giản. Nếu đại nhân đã quyết, vậy Bì Tam xin giao cái này cho người. Đây là gì? Dương Khai hỏi. Là bản đồ cổ địa A. Người còn có thứ này sao? Dương Khai lập tức phấn chấn, liền vội vàng thu ngọc giản, rót thần niệm vào trong dò xét. Phát hiện ngọc giản này quả nhiên là một mảnh bản đồ, vừa nhìn là hiểu ngay. Đây chỉ là bản đồ vòng ngoài thôi, toàn bộ cổ địa rốt cuộc bao lớn không ai rõ. Nhưng mà trải qua nhiều năm thăm dò, một chút tin tức xung quanh dĩ nhiên cũng lộ ra. Có người kết hợp những tin tức này liền chế tạo ra một bản đồ như vậy. Trên bản đồ chú thích một vài địa phương nguy hiểm. Đại nhân vào bên trong nhớ tránh những nơi kia. Điểm đen trên bản đồ này đại biểu cho cái gì? Dương Khai nhìn bản đồ một hồi rồi lên tiếng hỏi. Bị Tam đáp. Đại biểu cho một số cấm chế và trận pháp thiên nhiên. Màu sắc càng đen, uy lực cấm chế và trận pháp càng cao siêu. Vậy điểm đỏ thì sao? Là đại biểu cho yêu thú ư? Dương Khai lại hỏi. Không sai, điểm đỏ quả thật là đại biểu cho nơi có yêu thú. Đồng dạng, màu sắc càng đỏ, yêu thú càng cường đại. Dương Khai hơi gật gật đầu, phát hiện trên bản đồ này có rất nhiều vị trí đều là một mảng lớn điểm đỏ, đếm cũng không hết. Điều này hiển nhiên là đại biểu cho khu vực đó có đàn yêu thú sinh sống, thuộc về khu vực cực độ nguy hiểm. Nếu muốn vào cổ địa, ngay cả hắn cũng phải tránh những chỗ đó ra. Bì Tam cười hăng hắc nói, nếu là người khác, tiểu nhân bán ra ngọc giản là bản đơn giản hóa, sẽ không chú thích cặn kẽ như vậy đâu. Nhưng ngọc giản cho đại nhân này là loại mới nhất, cao cấp nhất. Vì vậy đại nhân cứ việc yên tâm mà dùng. Hắn ăn uống của Dương Khai hết một bàn rượu thịt, ngược lại cũng hiểu được đạo lý bánh chừng đi, bánh quy lại. Muốn cho Dương Khai cảm thấy 530.000 nguyên tinh kia bỏ ra là không uổng phí. Vậy thì cảm ơn người. Dương Khai gật gật đầu. Đại nhân khách khí rồi. Bị Tam không khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ. Chưa từng có một vị đế tôn nào khách khí với hắn như vậy. Người bình thường không quản thực lực như thế nào, vừa thấy mặt hắn đều tỏ ra chán ghét, chỉ muốn tránh cho xa. Ngược lại, Dương Khai lại dẫn hắn tới một trong những tửu lâu cao cấp nhất trong hoang thành, cho hắn ăn uống thả ga một bàn rượu thịt. Đại nhân à, còn có một chuyện nhỏ ta muốn nói với ngài. Người nói đi. Bị Tam nghiêm mặt nói. Nếu như đại nhân đã cố ý muốn vào cổ địa, tốt nhất hay là đi tìm lão bang một chút. Đó là ai? Dương Khai nhướng mày hỏi. Bị Tam đáp. Người này họ Bang, tên là gì thì không ai biết. Hắn ở hoàng thành này so với ta còn lâu hơn. Hơn nữa đối với tình huống đi vào cổ địa rất là tin tưởng. Nếu có thể mời hắn dẫn đường, nhất định đại nhân có thể thông qua hẻm núi, bình an đi vào trong cổ địa kia. Chương 2532. Người dẫn đường. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Đi vào cổ địa này không ngờ còn có người chuyên môn dẫn đường, đúng là rất mới lạ. Tuy nhiên, nghĩ tới cổ địa có rất là nhiều nguy hiểm, nên rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Đại nhân à, ngài cũng không nên coi thường lão bang. Thực lực của hắn tuy là không cao, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa tuổi tác cũng cao. Nhưng người trong khắp hoang thành này đi vào cổ địa có thể an toàn quay trở về, phần lớn công lao đều thuộc về hắn. Tiểu nhân sinh sống chỗ này 30 năm, chỉ riêng nghe nói hắn dẫn người an toàn thông qua đã trên dưới 100 lần. Người khác đừng nói 100 lần, ngay cả vài ba lần có thể an toàn trở về đã rất là giỏi rồi. Hắn là người dẫn đường lợi hại nhất của hoang thành, không ai có thể so sánh. Dương Khai không khỏi động dung, cả kinh nói. Vì sao hắn có thể ra vào nhiều lần như vậy? Bị Tam cười khổ đáp. Điểm này ta cũng muốn biết. Chỉ có điều, lão bang chưa bao giờ nói bí mật kia cho ai biết. Tuy nhiên, căn cứ theo tiểu nhân suy đoán, hẳn là hắn nắm giữ một con đường ra vào an toàn. Dương Khai gật gật đầu. Người như vậy phải đi gặp một lần. Không biết vị bang lão này hiện nay có trong hoang thành không? Mọi việc cẩn thận là hơn, tuy rằng hắn là kẻ tài cao gan lớn. Nhưng nếu có người dẫn vào cổ địa an toàn, ngược lại cũng có thể xem là một lựa chọn tốt. Có chứ, hôm qua ta còn thấy hắn. Chỉ có điều muốn hắn dẫn đường, ít nhất phải trả 300.000 nguyên tinh. Nguyên tinh thì không thành vấn đề. Dương Khai mỉm cười. 300.000 nguyên tinh với hắn mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không đáng kể. Bị Tam chén một bàn rượu thịt này còn tốn 500.000 kia mà. Vậy có cần tiểu nhân dẫn ngài qua không? Bị Tam ân cần hỏi han. Dương Khai gật đầu, nghĩ tới một chút, là gọi tỳ nữ của tửu lâu tới, sai nàng lấy thêm 10 vò mang hoàng tử, chuẩn bị gói mang theo. Thứ này hắn không có cần dùng, nhưng mà Trương Nhược Tích uống một chút thì không có chỗ xấu. Không bao lâu, tỳ nữ liền mang tới 10 vò mang hoàng tử. Tuy nhiên khiến cho Dương Khai ngoài ý muốn, không đợi hắn trả nguyên tinh, tỳ nữ kia liền mỉm cười. Dạ, số rượu này không cần trả tiền. Trưởng quầy nhà ta nói, những thứ này biếu cho đại nhân, mong đại nhân thu nhận cho. Trưởng quầy. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Ngược lại, bị Tam tỏ ra hết sức ngạc nhiên, nhìn Dương Khai. Tại sao trưởng quầy nhà ngươi muốn biếu ta số rượu này? Dạ, nô tỳ cũng không biết. Tỳ nữ lắc đầu. Dương Khai nhíu mày, vung tay lên, lấy ra một ít nguyên tinh để trên bàn. Lúc này mới ném số mang hoàng tử vào nhẫn không gian, rồi gọi Trương Nhược Tích và Bì Tam. Đi thôi. Tỳ nữ ngẩn ngơ, dường như không ngờ có người tặng rượu mà không cần. Khi nàng kịp phản ứng, Dương Khai đã rời khỏi tủ lâu. Ra khỏi tủ lâu, Bì Tam nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không nhịn được, mở miệng nói. Đại nhân à, người biết trưởng quầy kia sao? Không biết. Ta là mới tới đây lần đầu tiên. Dương Khai hờ hững đáp. Vậy thì thật là lạ nha. Nếu như không quen biết, sao hắn lại tặng cho ngài 10 vò mang hoàng tử? Dương Khai khẽ cười. Vô công bất thụ lộc, không cần biết hắn có mục đích gì. Dừng một chút, Dương Khai liền hỏi. Tử lâu này bối cảnh ra sao? Bị Tam đáp. Tiểu nhân cũng không có rõ. Dường như nơi này dựng lên từ rất lâu năm rồi. Trưởng quầy cũng một mực thần thần bí bí, chưa bao giờ lộ diện. Cho nên không ai trong hoàng thành biết tử lâu này có la lịch gì. Tuy nhiên, mọi người đều đoán đằng sau đó có thế lực rất lớn chống lưng. Bằng không, cũng không thể nào trung lập ở hoàng thành, càng không thể nào mở ra tử lâu sang trọng như vậy được. Thậm chí, ngay cả đầu sỏ như Bì Tam cũng không biết la lịch của tử lâu này. Xem ra, quả nhiên là có thế lực lớn chống lưng. Dương Khai cự tuyệt người ta tặng rượu, chính là không muốn liên quan đến tử lâu này, tránh cho đến lúc nào đó há miệng mắt quai. Tại lầu 2 của tử lâu, một đôi mắt sáng rực nhìn theo phương hướng của Dương Khai rời đi. Rất lâu sau, liền khẽ thở dài, đột nhiên mở miệng nói. Truyền tin cho thiếu chủ. Nói người hắn đề cập, đã tới rồi. Đáng chừng rất nhanh sẽ tiến vào cổ địa. Nói người chuẩn bị cho tốt. Dạ rõ. Trong bóng tối chợt truyền ra một tiếng nhận lệnh. Hoàng thành chiếm diện tích không nhỏ. Đi hết một nén nhang, đám người Dương Khai mới tới phía tây thành. Bị Tam chỉ vào một gian nhà đá ở xa xa. Kia là chỗ ở của lão bang. Đại nhân à, tự mình qua đi. Lão bang có ấn tượng không tốt đối với tiểu nhân, cho nên tiểu nhân không bồi tiếp đại nhân được. Tránh cho hắn thấy được đại nhân cũng có thành kiến. Dương Khai gật đầu. Được rồi, khổ cực cho người. Bị Tam cười nói. Đại nhân quá lời, chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm, tiểu nhân cáo lui. Nói rồi Bị Tam nhanh chóng biến mất. Đi thôi. Dương Khai nói một câu rồi bước thẳng về gian nhà mà Bị Tam chỉ. Phòng ốc nơi này kiến tạo không có chút mỹ cảm nào, nhưng vô cùng bền chắc, rất phù hợp với phong cách của hoàng thành. Không bao lâu sau, Dương Khai cùng Trương Nhược Tích đi tới phía trước thạch thất, phóng mắt nhìn. Gian thạch thất này có chút giống với một căn nhà nông dân. Bên ngoài xây một vòng tường vây bằng đá, trung tâm phòng ốc là một cánh cửa lớn. Lúc này đại môn đang mở rộng, có hai vợ giả mặc trang phục màu đen bó sát người, một trái một phải đang gác cửa. Nhìn thấy Dương Khai cùng Trương Nhược Tích đi đến, hai người này đều chuyển ánh mắt nhìn, nét mặt rất lạnh lùng. Dương Khai có chút ngạc nhiên, hắn còn cho rằng mình tìm sai nơi. Có thể có hộ vệ trấn giữ cửa, vừa nhìn là biết là đại nhân vật. Hơn nữa hai hộ vệ này không ngờ đều có tu vi đạo nguyên cảnh, khí tức rất mạnh mẽ, có vẻ thực lực rất không tầm thường. Nhưng theo Bì Tam nói, người này không có thân phận gì tôn quý mà. Nếu không, cũng sẽ không làm người dẫn đường mưu sinh, lùi tới cổ địa làm gì. Có chuyện gì? Một vài giả áo đen trầm giọng quát hỏi. Xin hỏi, nơi này có phải là chỗ của bang lão? Trương Ngực Tích tiến lên hỏi. Không biết. Tên vợ già áo đen lạnh lùng đáp. Trương Ngực Tích nhíu mày. Cái gì mà không biết? Người không biết thì đứng nơi này làm gì? Vấn đề nàng hỏi cũng không coi là khó trả lời. Không phải thì nói là không phải. Nhưng đối phương lại trả lời một câu không biết. Điệu bộ rất là phản cảm, khiến người ta không khỏi tức giận. Tên vợ già áo đen liếc nhìn nàng, chỉ khẽ cười lạnh, không trả lời. Trương Nhược Tích tức giận không thôi. Dương Khai dương mắt nhìn bên trong rồi mỉm cười. Không tìm sai nơi đâu, tuy nhiên dường như bên trong có người. Nói tới đây, hắn liếc mắt nhìn tên vợ già áo đen. Là gia chủ của các ngươi sao? Bằng hữu quá là nhiều lời, nhanh rời khỏi nơi này đi. Tên vợ già bên phải bỗng nhiên lạnh giọng nói. Tại sao? Dương Khai toét miệng cười. Tên vợ giả bên trái hừ lạnh một tiếng. Bằng hữu là muốn gây chuyện sao? Không nghe thấy bảo các ngươi mau mau đi chỗ khác ư? Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Nơi này là nhà của bang lão có đúng không? Các ngươi dựa vào cái gì mà đuổi người? Tiểu thư nhà ta đang ở bên trong. Nếu ngươi không muốn chết thì mau cút. Nghe như vậy, Dương Khai vô cùng kinh ngạc. cũng không biết hai tên võ giả này thuộc thế lực nào, tiểu thư kia là ai, không ngờ lại tỏ ra ngang ngược ở Hoang Thành. Phải biết rằng Hoang Thành chính là nơi long xà hỗn tạp, nếu lỡ chọc phải người không nên chọc, vậy phiền phức rất là to lớn. Thế nhưng hai tên hộ vệ này lại tỏ ra không để ai vào mắt, có thể thấy lai lịch không nhỏ, cho nên mới không kiên kỵ như vậy. Tuy nhiên, ngay cả đế tôn tầng 3 hắn đều giết qua, cũng từng giao đấu cùng với đại đế, cho nên trên đời này người có thể khiến cho hắn sợ thật đúng là không có mấy. Nhìn hai tên võ giả áo đen cáo mượn oai hùng, Dương Khai cũng không thèm nổi giận, chỉ ôn hòa nói: ta tìm đến Bàn lão có chuyện, làm phiền hai vị nhường đường cho. Dứt lời, trong mắt của hắn liền lấy ra hào quang lạ kỳ. Hai tên võ giả áo đen vốn khi thế đang hung hăng, mắt cao hơn đầu, bỗng nhiên đều kêu lên một tiếng đau đớn như bị sét đánh, đồng loạt lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Một loại cảm giác vô cùng áp bách khiến hai tên này hít thở cũng khó khăn. Toàn thân như bị một ngọn núi lớn áp lên, khiến chúng ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng là vô cùng khó khăn. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai dẫn theo Trương Nhược Tích đi qua trước mắt. Cơn tức giận của Trương Nhược Tích liền được giải tỏa. Lúc đi qua, nàng còn hung tợn như những đôi bàn tay trắng như tuyết về hai tên này. Tuy nhiên, không đợi Dương Khai cùng Trương Nhược Tích đi vào, bỗng nhiên bên trong truyền ra một tiếng quát. Ngay sau đó, một tiếng xe gió chợt truyền ra. Một tiếng bịch kèm theo tiếng kêu rên. Cùng lúc này, một tiếng trẻ con khóc thê lương cũng truyền vào trong tai của Dương Khai. Vẻ mặt của Dương Khai biến đổi, vội vàng tiến vào bên trong. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt đất gồ ghề đang có một lão giả tóc hoa râm nằm co ro. Khí tức trên người của lão giả này cũng không cường đại, chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa bởi vì tuổi già, khí huyết hạ thấp, nên tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất này cũng có chút phù phiếm. Người này hẳn là lão Bang theo lời của Bì Tam. Giờ phút này, lão đang đứng quay lưng về cửa lớn, trong ngực ôm một đứa bé. Mà nơi bả vai của lão hiện ra một vết máu nhìn mà giật mình, dường như bị vật gì quật vào. Quần áo lão rách nát, ngay cả da lưng cũng thiếu một mảng lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Thời khắc này, cô bé được lão ôm vào trong ngực, đang khóc oa oa, hẳn là bị làm cho kinh sợ. Ngoài trừ một già một trẻ này ra, trong phòng còn có hai người khác. Một người chừng 50 tuổi, nét mặt không giận mà uy, đang lạnh lùng nhìn về phía trước, gương mặt không chút biểu cảm. Mà một người khác là một thiếu nữ mặc trang phục màu đỏ. Thiếu nữ này thoạt nhìn không xê xích bao nhiêu so với Trương Nhược Tích, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, vóc người cũng rất đẩy đà. Dưới lớp trang phục bó sát khiến những đường cong của nàng hiện lên rõ mồn một. Phối hợp với màu đỏ của trang phục, trông tự như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Chỉ có điều, giờ phút này trên tay nàng đang cầm một cây roi da lớn bằng ngón cái, giơ lên thật cao, như thể đang muốn quất xuống, nét mặt ác độc, khẽ quát. Lão già kia, đừng mà không biết xấu hổ. Bổn tiểu thơ chọn người dẫn đường là xem trọng ngươi. Người dám cả gan nói thêm một chữ, bổn tiểu thư sẽ quật chết ngươi. Nhìn tràng cảnh kia cho thấy, thương thế trên vai của lão giả đang co rút dưới đất, hiển nhiên là do thiếu nữ này gây ra. Tiểu cô nương kia cũng bị nàng dọa cho khóc thét. Ta hỏi ngươi thêm một câu, ngươi có dẫn đường hay không? Thiếu nữ này hung tợn nhìn lão giả hỏi. Lão giả cúi đầu cắn răng nói. Vị tiểu thư này, có thể thư thả cho ta mấy ngày hay không? Tiểu Linh Nhi bị bệnh, phải có người chăm sóc. Nếu ta đi, nó biết làm thế nào bây giờ? Chương 2533. Nha đầu này bị bệnh, liên quan gì tới ta? Thời gian của bạn tiểu thư rất là quý báu. Đừng nói mấy ngày, ngay cả một khắc cũng không thể nào trễ nải. Ta hỏi người lần cuối, người có dẫn đường hay không? Hồng Y thiếu nữ hừ lạnh, không chút nhúc nhích. Lão Bang đau khổ, khẩn cầu nói. Hai ngày. Lão chỉ cần hai ngày thôi. Hai ngày sau, lão nhất định dẫn tiểu thư vào cổ địa an toàn. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, Lão già này, người muốn chết sao? Hồng y thiếu nữ khẽ quát một tiếng, tâm tình dường như vô cùng khó chịu, giương tay lên. Đoà gia liền phong vút về phía lão bàng. Tu vi của hồng y thiếu nữ không thấp, đều là đạo nguyên cảnh tầng 3 giống như Trường Nhật Tích. Dưới cơn tức giận đánh ra một roi khí thế càng kinh người. Thấp thoáng còn có tiếng sấm đi đùng. Cũng không biết là nàng vận dụng bí thuật gì. Với tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất của lão bàng, nếu như một roi này đánh trúng, lão hoàn toàn vô lực ngăn, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh gần chết. Nhưng roi của nàng bay đến giữa chừng, chợt bị một bàn tay bắt được. Dường như đối phương không cần dùng nhiều lực đã có thể khiến cho nàng không nhúc nhích được. Hồng y thiếu nữ giận dữ quay đầu nhìn thấy một thiếu nữ tuổi không sai biệt đối với mình. Không biết từ khi nào đã đứng sau nàng, đang nổi giận đùng đùng nhìn nàng ta. Dĩ nhiên, người bắt được roi của nàng chính là Trương Nhược Tích. Mặc dù khí tức lúc chiến đấu của nhà đầu Trương gia kia thô bạo, thủ đoạn hung tàn, nhưng bình thường lại là một thiếu nữ nhu nhược đơn thuần, tấm lòng thiện lương. Lúc này trước mặt xuất hiện cảnh tượng giả mang như vậy, đương nhiên nàng không có nhìn được. Không đợi Dương Khai lên tiếng, liền chủ động ra tay. Có việc gì thì từ từ rồi nói. Làm sao ngươi lại đánh người? Trương Nhược Tích nói. Hồng y thiếu nữ nhíu mày, lửa giận ngút trời. Tiểu nha đầu, ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của bản tiểu thơ? Trương Nhược Tích hừ lạnh nói. Kêu người khác là tiểu nha đầu, chẳng phải chính ngươi cũng là tiểu nha đầu? Bất kể thế nào, người đánh người là không đúng. Lão Trượng này chẳng phải muốn ngươi thư thả hai ngày sao? Ngươi không thấy tiểu muội muội này đang bị bệnh ư? Còn dám tranh cãi với ta? Toàn thân hồng y thiếu nữ như núi lửa bạo phát, tràn ngập lửa giận, khẽ quát. Ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Dứt lời, nàng chợt kéo roi da trên tay, muốn rút vũ khí trở về. Nhưng dù nàng dùng lực ra sao, không ngờ roi da vẫn bị Trương Nhật Tích giữ vững trong tay. Bàn tay của Trương Nhật Tích nhỏ nhắn mềm mại, thoạt nhìn cũng không nhiều, không có dùng nhiều lực, nhưng không ngờ lại giữ chặt roi da trong tay. Hồng Nguy thiếu nữ hơi biến sắc mặt, ý thức được dường như Trương Nhật Tích không có dễ trêu chọc. Mặc dù nàng và Trương Nhật Tích đều là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng rõ ràng Hồng Nguy thiếu nữ này chỉ có một thân tu vi, còn kinh nghiệm chiến đấu thật sự với người khác thì rất là ít. Sau mấy lần nỗ lực, đều không thể nào rút nhuyễn tiên của mình về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta không khỏi đỏ lên, tức giận dậm chân nói. Phụ lão, còn không ra tay? Bản tiểu thơ bị người ta khi dễ, ngươi còn không ra tay sao? Chờ ta trở về, ta nói với phụ thân. Nàng nghiến răng nghiến lợi là hét ầm ĩ một trận. Ngươi không ra tay sao? Ta nói phụ thân đại nhân bảo người chặt đứt chân ngươi. Còn hai tên phế vật kia, làm việc như thế nào mà có người xông vào cũng không ngăn. Đợi đó, bổn tiểu thư nhất định phải hút hồn, luyện phách bọn chúng, luyện thành hồn của nô. Phụ lão cũng không phải là không muốn ra tay, mà là căn bản không ra tay được. Lúc Dương Khai và Trương Nhật Tích xông vào, hắn đã thấy được, chỉ có điều hắn không quá để ý. Dù sao bất kể là Dương Khai hay Trương Nhật Tích, nhìn qua đều không quá lớn tuổi. Cho dù có chút bản lĩnh cũng sẽ không quá mạnh. Lúc Trương Nhật Tích ra tay bắt lấy roi da của tiểu thư nhà hắn, hắn vốn định ngăn, nào ngờ vừa tiếp xúc với ánh mắt của Dương Khai, hắn giật nảy mình hoảng hốt, rốt cuộc không thể hành động ngay được. Sau đó hắn cùng Dương Khai trừng mắt nhìn nhau thật lâu. Giờ phút này trong lòng phù lão nổi lên một trận sóng gió ngập trời, bởi vì hắn phát hiện người thanh niên trước mặt này không ngờ chính là một đế tôn cảnh thứ thiệt. Mới chừng ấy tuổi, không ngờ lại là đế tôn cảnh. Hắn là con cháu ưu tú của thế lực lớn nào sao? Hay là hắn chiếm được cơ duyên khó lường gì trong Toái Tinh Hải? Thời gian gần đây, trong tinh giới có rất nhiều người ưu tú nổi lên như sấm mọc sau mưa. Đồng loạt tấn cấp lên đế tôn cảnh, chuyện này không phải là bí mật gì. Theo phụ lão thấy, Dương Khai chính là một trong những ngôi sao mới nổi. Tuy nhiên, mặc dù có chút khiếp sợ, song hắn vẫn không coi Dương Khai ra gì. Bởi vì trong thiên hạ này, người dám trêu chọc tiểu thư nhà mình không có mấy. Mà trong đám người ấy, tuyệt đối không có nhân vật như Dương Khai. Cho nên, Sau nhiều lần Hồng Y thiếu nữ thúc giục, cuối cùng cũng hành động. Trong đôi trong mắt đột nhiên lóe sáng, biến thành lực lượng vô hình, tự như một thanh kiếm sắc bén ầm ầm xâm nhập vào đầu của Dương Khai. Là thần hồn công kích. Dương Khai nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Hắn và phụ lão đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tu vi tương đương. Nếu đối phương không có tự tin cực lớn vào thần hồn của mình, thì không có khả năng vừa ra tay đã dùng thần hồn công kích. Bởi vì loại công kích này rất là nguy hiểm, ngộ nhỡ thần hồn của mình mạnh hơn hắn, hắn sẽ bị cắn trả. Mà từ lực độ công kích của đối phương cho thấy, thần hồn phù lão này quả thật không tồi. Mạnh hơn đế tôn cảnh tầng thứ nhất bình thường, thậm chí có thể miễn cưỡng, sánh với đế tôn cảnh tầng 2. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn tự tin như vậy. Thần hồn công kích vừa ra, phù lão cũng không quản Dương Khai nữa. Dường như hắn cảm thấy, một kích này cho dù không thể làm cho Dương Khai bị thương, thì cũng tuyệt đối sẽ khiến cho Dương Khai luống cuống tay chân đối phó một phen. Vì vậy, hắn liền quay về Trương Nhược Tích, đưa tay chụp tới. Hồng Y thiếu nữ thấy cuối cùng phù lão cũng ra tay, không khỏi hưng phấn hét. Tốt, tốt, tốt, phù lão, bắt tiện tỳ này cho ta. Bản tiểu thư muốn rạch mặt nàng ta ra, cho nàng ta biết, đắc tội với bản tiểu thư thì có kết cục gì? Phù lão vừa động, thân thể mềm mại của Trương Nhược Tích không khỏi rung lên. Lập tức có cảm giác bị áp chế, ngay cả hít thở cũng hơi dồn dập. Sau khi nghe thấy lời nói ác độc của Hồng Y thiếu nữ, sắc mặt càng thêm trắng nhợt. Hiện tại, nàng mới chỉ 20 tuổi, là một thiếu nữ chưa từng trải đời. Nếu thật sự bị người ta rạch mặt, chỉ sợ sau này không dám ra ngoài gặp người khác. Mặc dù nàng không quá để ý dung mạo của mình, nhưng ai là nguyện ý gặp phải hành hạ như vậy? Hồng Y thiếu nữ nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Trương Nhược Tích, không nhịn được cười ha hả, cực kỳ đắc ý. Hiện tại biết sợ rồi sao? Muộn rồi, chẳng những bản tiểu thư muốn rạch mặt ngươi, mà ta còn muốn lục sạch quần áo ngươi ra, ném ngươi ra đường thị chúng, khiến những tên nam nhân vừa dơ vừa thối kia thưởng thức một phen. Trương Nhược Tích nghe thì choáng váng, trên mặt vốn tái nhợt, lại càng thêm không có chút huyết sắc. Trong đầu không khỏi nghĩ tới cảnh tượng mình bị lột sạch quần áo, bị vô số người vây xem chỉ trỏ, sợ hãi thiếu chút nữa thì khóc. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, chỉ sợ nàng không còn mặt mũi mà sống trên đời. Tiểu nhà đầu nhà ai mà tâm địa độc ác như vậy? Bỗng nhiên Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn là nam nhân cũng nghe không lọt tai. Hồng Y thiếu nữ này cứ mở miệng là đòi rạch mặt, đòi lột quần áo người ta ra, không khỏi có phần cay độc. Phụ lão đang chộp về Trương Nhược Tích bỗng rung lên, tự như nhìn thấy ma giữa ban ngày. Khi tức bén nhọn nhanh chóng thu về, đồng thời kêu rên một tiếng đau đớn, lập tức lão đảo lùi về sau mấy bước, trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt khó nén nổi vẻ kinh hãi. Đây chính là thần hồn công kích của hắn bị Dương Khai phản chấn. Cũng may lúc trước hắn có lòng cứu chủ, cũng không phóng ra lực lượng thần hồn quá mạnh mẽ. Nếu không, hậu quả thật là khó lường. Thanh niên này, lực lượng thần hồn còn mạnh hơn mình sao? Lực lượng thần hồn của bản thân mạnh bao nhiêu, hắn tự biết. Bởi vì vài năm trước hắn gặp được kỳ ngộ, luyện hóa được bộc thần thảo, có thể làm tăng mạnh lực lượng thần hồn. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất thông thường, hoàn toàn không thể nào so được với hắn. Nhưng mà không ngờ, người thanh niên này bị một kích của mình, chẳng những bình an vô sự, ngược lại còn khiến cho mình bị thương nhẹ. Chẳng lẽ hắn là đế tôn cảnh tầng 2? Đã sớm nghe nói trong hoang thành này, long xà hỗn tạp, ngọa hổ tàng long. Hiện tại xem ra quả là như vậy. Sắc mặt của phù lão âm trầm có chút kiên kỵ nhìn Dương Khai. Hắn vốn tưởng rằng với thân phận và thực lực của mình tới hoang thành, không nói có thể đâu đá bừa bãi, nhưng ít nhất tự vệ thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra mình đúng là có chút ngây thơ. Chỉ tùy tùy tiện tiện đã chui ra một tên thanh niên có thực lực như vậy. Rốt cuộc cả hoang thành ẩn tàng bao nhiêu quái vật đây? Không có khí tức của phù lão áp chế, Trương Nhược Tích lập tức khôi phục. Hồng Y thiếu nữ vẫn đang luôn miệng nói, muốn dùng thủ đoạn ác độc nhất trừng phạt Trương Nhược Tích. Khiến cho Trương Nhược Tích nghe đến rất là phẫn nộ, đẩy Nhuyễn Tiên ra đánh một chưởng về ngực nàng ta. Hồng Y thiếu nữ ỷ vào phù lão cứu giá, nào nghĩ tới nào nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng bị Trương Nhật Tích đánh trúng, liền kêu thảm một tiếng, thân mình nhỏ nhắn như diều đứt dây bay ngược ra sau. Phụ lão kinh hãi đưa tay phóng ra một luồng đế nguyên tiếp lấy Hồng Y thiếu nữ. Thậm chí hắn còn không dám dùng tay chạm vào thân thể của Hồng Y thiếu nữ, khiến cho Dương Khai trợn mắt há mồm. Chính là Hồng Y thiếu nữ ăn một kích do Trương Nhật Tích phẫn nộ đánh tới, nhưng không ngờ cũng không bị làm sao, chỉ lắc lư vài cái rồi đứng vững người, mờ mịt liếc nhìn Trương Nhật Tích. Một lúc sau kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn nàng. Người đánh ta? Hình như nàng ta có chút không dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Còn tiện tì này lại dám đánh ta? Hồng Y thiếu nữ lập tức cuồng loạn, giống như Trương Nhật Tích làm ra chuyện gì tuyệt đối không thể tha thứ. Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn trông rất là dọa người. Nàng ta quát lên chói tai, nhuyễn tiên trên tay vang lên tiếng sấm địa đùng, gào thét lao đi, khí thế vô cùng hung ác quật về Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích cũng ngây người, vừa rồi dưới sự tức giận, nàng đã đánh đối phương một chưởng. Nhưng không ngờ đối phương không chút sức mẻ, hơn nữa cảm giác truyền về khi đánh một chưởng vào ngực nàng ta rất là kỳ quái. Như thể vỗ trúng một đám bông, chứ không phải là thân thể của con người, khiến cho Trương Nhược Tích có cảm giác có lực mà không thể phát. Loại chuyện như vậy là lần đầu nàng mới gặp, không khỏi ngây ra. Đợi khi nhuyễn tiên đánh úp, nàng mới chợt hồi thần, khẽ nghiến răng, thân mình quỷ dị lắc lư vài cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt của Hồng Y thiếu nữ. Bàn tay biến thành vô số tàn ảnh, nguyên lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng hướng về Hồng Y thiếu nữ chào hỏi. Kết thúc tập 490 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.